Diệp không nói, nếu như vậy thì chút phiền toái. Nó sẽ không ngừng hấp thu lực lượng, cũng sẽ không ngừng cường đại càng ngày càng mạnh, mang xuống đối với chúng ta bất lợi. Phùng Diệt Văn nói, vậy làm sao bây giờ? Nếu không chúng ta buông tha cho đồ chơi này sao, chớ cùng nó đánh. Diệp không nói ta nghĩ buông tha cho, nhưng là đế thú người này không vui a. Chỉ thấy đế thú người này giờ phút này cùng Bạch Hổ đánh cho khó khăn chia liền. Người này khuôn mặt hưng phấn. Mỗi lần bị đánh lật, nó vừa hăng hái bừng bừng xông đi lên. Người này thật đúng là tốt chiến đồ chơi. Bạch Hổ thật ra thì đã có chút phiền, nhưng là người này còn đang dây dưa không nghỉ. Đế thú, nghe lời ta đừng đánh. Rất hiển nhiên, Diệp không như vậy lời khuyên là không có hiệu quả, đế thú vẫn là đuổi theo Bạch Hổ cuốn quýt chặt lấy. Rống! Bạch Hổ rốt cục nổi giận, tại trong hư không phát ra một tiếng kinh thiên động địa rống giận. Mà ở này tiếng hô trong, từ hư không chỗ xa xa truyền đến đông đông đông có tiết tấu thanh âm. Thanh âm kia càng ngày càng gần, thế nhưng giống như là tiếng bước chân. Diệp không cả kinh nói, không xong, Bạch Hổ hô phụ cận thủ hộ chiến tướng, cái này phiền toái. Hiện tại đã là phế tức đóng cửa sau này nửa tháng rồi. Thủ hộ chiến tướng cũng hấp thu không ít lực lượng. Thực lực đã không sai. Nếu như gia nhập chiến đấu, tự khó có thể đào tẩu. Diệp không thử nghĩ xem nói, đế thú, mau đem Bạch Hổ dẫn vào kia huyết toàn trong chiến đấu. Kỳ khai ma tôn lưu lại một huyết toàn. Diệp không mình không dám đi vào. Vừa lúc để cho đế thú cùng Bạch Hổ đi vào trước. Đế thú lúc này cũng là nghe lời, vừa đánh vừa lui, dẫn Bạch Hổ nhất tới gần huyết toàn. Ngang! Đế thú móng nhọn tại Bạch Hổ trên mặt mãnh liệt nắm, cơ hồ trảo sợ Bạch Hổ ánh mắt. Bạch Hổ thịnh nộ, nhưng đế thú cũng là màu đỏ quang vũ mở ra, một đầu đâm vào huyết toàn. Bạch Hổ dưới cơn thịnh nộ, một hổ nhảy cũng một đầu tiến vào huyết toàn trong. Giờ phút này, tiếng bước chân càng ngày càng gần. Mê ly trong hư không. Mọi người tử cao lớn trăm trượng khổng lồ thân ảnh đã mơ hồ xuất hiện. Chúng ta cũng đi vào. Diệp không vẫy tay một cái, mang theo Phùng Diệt Văn cùng Chu Vũ cũng bay vào khí toàn trong. Bọn họ mới vừa vào đi. Phía sau bay tới một đạo màu trắng cô gái thân ảnh. Cũng tới đến huyết toàn phụ cận. Dừng hạ xuống. Cũng tiến vào trong đó. Nơi này là huyết toàn mẫu cấm. Kỳ khai ma tôn ban đầu đem huyết toàn tôn cấm cấp cho lan nữ sử dụng. Diệp không từng tại nơi đó từng có một phen mạo hiểm. Mà bây giờ vừa tiến đến, nhất thời cảm giác tương tự kỳ môn thiên vương. Bất quá này huyết toàn mẫu cấm, nếu so với ban đầu tôn cấm to lớn cự đại rồi rất nhiều. Huyết toàn mẫu cấm dưới đáy, Bạch Hổ phát giác trên mình làm, bị đưa tới cái này địa phương quỷ quái. Nó nổi giận phát ra tiếng hô. Bất quá ở chỗ này, bên ngoài thủ hộ chiến tướng thì không cách nào nghe thấy. Hơn nữa bổ trời đá không hề nữa cho nó gia tăng lực lượng. Đế thú người này rất rõ ràng điểm này. Nhất thời hăng hái bừng bừng vừa leo đi lên cùng Bạch Hổ cắn thành một đoàn. Bọn họ chiến đấu, Diệp không căn bản không xen tay vào được, hắn mở đầu quát, Hồ Kỳ Khai, ngươi đi ra cho ta. Kỳ Khai ma tôn cười ha ha thanh truyền đến, ngươi không phải là muốn cứu ngươi các bằng hữu sao? Vậy ngươi tới cứu a? Trong tiếng nói, dưới đáy đại sảnh phía trên giữa không trung, đột nhiên có một chỉ dáng vóc to lô đỉnh xuất hiện. Đó là một con vô cùng kỳ lạ toàn thân trong suốt lô đỉnh. Tại trong lò hừng hực thiêu đốt, là màu đỏ như máu cuồn cuộn thi hỏa. mà ở thi hỏa bầu trời có một Diệp Tiểu Chu. Trên đò chứa chính là Tần Thuấn đám người. Kỳ Khai Ma Tôn nói ta chính là muốn đem bọn họ tại trước mặt của ngươi sinh sôi luyện hóa. Ha ha, ngươi tự hãy chờ xem. Lưu đỉnh trong. Thi hỏa cuồn cuộn. Việc đốt càng cao. Tần Thuấn bọn họ cũng nhìn tự Diệp Không. Cả kinh nói. Diệp Không cứu mạng. Diệp Không cả giận nói. Hồ Kỳ Khai. Ngươi có hận có oán hướng ta tới. Ngươi đối với bọn họ xuất thủ coi là cái gì? Ngươi rốt cuộc nghĩ muốn cái gì? Kỳ Khai Ma Tôn nói ta muốn chiến kỳ cùng thứ 10 tôn quốc thiếu ngươi Bồ Đề Châu. Diệp Không nói, ngươi muốn những thứ kia làm gì? Này không làm chuyện của ngươi. Đang trong khi nói chuyện. Hướng trên đỉnh đầu lại có một thân ảnh màu trắng rớt xuống. Diệp Không vội vàng đi qua tiếp được. Dĩ nhiên là thứ 10 tôn quốc mỹ nữ trưởng lão U Dương Mộ Tuyết. U Dương Mộ Tuyết nói, hắn muốn dùng chiến kỳ cùng Bồ Đề Châu đi đổi lại đại trưởng lão trong tay phương pháp tu luyện. Đó là một loại đã sớm thất truyền nghịch thiên phương pháp tu luyện. Bất quá huyết ma tôn giả. Ta khuyên ngươi hay là hết hy vọng. Đại trưởng lão đã điên rồi. Hắn muốn giết chết tất cả người biết chuyện. Sẽ không cùng ngươi trao đổi. Kỳ Khai Ma Tôn đã nếm đến loại phương pháp này ngon ngọt. Làm sao chịu lúc đó buông tha cho. Hắn lớn tiếng quát. Này không cần ngươi quan tâm. Ta cuối cùng phải thử một chút. Diệp Không, ngươi giao ra đồ vật ta thả ra bằng hữu của ngươi, mọi người công bình giao dịch. Theo Kỳ Khai Ma Tôn lời của. Kia trong suốt lô đỉnh trong. Thi hỏa càng ngày càng cao. Tùy thời có thể đem tầng thốn đám người nuốt hết. Diệp Không không thể làm gì. Không thể làm gì khác hơn là đem chiến kỳ cùng kia đồng ngọc giản lấy ra. Mở miệng quát lên. Kỳ Khai Ma Tôn. Ngươi trước thả người. Hồ Kỳ Khai cạch cạch cười nói. Ngươi trước nộp đồ. Ngươi không có lựa chọn khác chọn. Nói xong, lô đỉnh trong thi hỏa càng thêm hung mãnh. Diệp Không chỉ có đem hai dạng đồ vật ném không trung quát như có nuốt lời. Ngươi không chết tử tế được. Giữa không trung đột nhiên nổi lên một trận gió. Đem chiến kỳ cùng ngọc giản cuốn đi. Hồ Kỳ Khai nhận được những thứ này. Cười ha ha nói. Ta đi đây. Những đồ này đều đưa rồi. Nói xong. Hồ Kỳ Khai đem cả huyết toàn mẫu cấm cũng không muốn rồi. Bất quá hắn cũng không có đem tầng thốn đám người thả ra. Giờ phút này vẫn bị vây tại thi hỏa trước mặt mọi người. Không cách nào chạy trốn. Cái này ghê tởm Kỳ Khai Ma Tôn. Diệp Không mắng to một tiếng. Muốn phi hiện lên. Bất quá này huyết toàn mẫu cấm cùng tôn cấm giống nhau. Không cách nào bay lên. Diệp Không đám người chỉ có thể nhìn giữa không trung trong suốt lô đỉnh nghiến răng nghiến lợi. Đế thú có thể bay lên nhất định độ cao, chúng ta không bằng trước giúp đế thú giết chết Bạch Hổ. Phùng Diệt Văn mở miệng cả kinh nói. Diệp Không gật đầu nói cũng tốt, mọi người hợp lực trước giết chết Bạch Hổ. Bạch Hổ ở chỗ này lớn nhất yếu thế chính là không chiếm được bên ngoài bổ trời đá lực lượng. Vì vậy lực lượng của nó không phải là càng ngày càng mạnh, mà là càng ngày càng yếu. Tại Diệp Không Phùng Diệt Văn cùng U Dương Mộ Tuyết gia nhập chiến đấu sau này. Bạch Hổ rất nhanh thì một ít thể lực chống đỡ hết nổi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3846 ấn tộc tổ tiên. Hờ. Hoa. Mở ra. trước hết bị luyện hóa chính là cái kia trong suốt lô đỉnh phía dưới. Luyện hóa sau này, đại lượng thi hỏa từ đó chiếu nghiêng xuống. Bên trong người cũng nhận được an toàn. Lại là một hồi đi qua, cả trong suốt lô đỉnh cũng bị luyện hóa, tầng thuấn bất quần đám người toàn bộ đều bừng lên. Kinh nghiệm đau khổ, lão hữu gặp nhau, tất cả mọi người kích động ôm ở cùng nhau. Tầng thuấn nói, ta còn tưởng rằng lần này khẳng định chết lền bà lền bền. Không nghĩ tới thế nhưng lại còn sống tới đây. Lần này sau này, ta không bao giờ nữa tham gia bất kỳ tầm bảo rồi, ta toàn tâm toàn ý đi sản xuất của ta bồ đề lộ. Mọi người giờ phút này cũng đã biết. Tằng Thuấn cho tới bây giờ cũng không có ủ ra chân chính bồ đề lộ. Bất quần cười nói, lão tử Huyễn, đừng quên ngươi trước khi chết đáp ứng chúng ta. Ủ đi ra ngoài chén thứ nhất, xin mời mọi người mỗi người thường một ngụm. Tằng Thuấn cười nói, nhất định. Những người bạn này cửa tại cuồng chiến toé phiến khu cũng nhận được nhất định cơ duyên. Tất cả mọi người đột phá đến 10 vạn thứ nguyên thượng. Bất quá bọn hắn tăng lên cùng Diệp không so sánh với kia khoảng cách thật sự là quá lớn. Chúc Dung đạo, Diệp không, ngươi rốt cuộc bao nhiêu tu vi, làm sao ta một chút cũng nhìn không thấu đây. Diệp không cười nói, ta hiện tại 50 vạn thứ nguyên. Vương giả cấp. Tất cả mọi người là trong mắt bắn ra khiếp sợ. Mọi người chia ra thời điểm. Diệp không mới là thập nhất vạn thứ nguyên. Trận này tầm bảo kết thúc, thì đến được vương giả cấp. Loại tốc độ này quả thực là kinh khủng. Chu Long cười khổ nói, vốn là ta còn muốn phi chủ nhân nhiều ra một chút lực, ai biết chủ nhân hay không hơn ta. Hắn hiện tại mới 8 vạn thứ nguyên, đã căn bản không thể giúp Diệp không. Diệp không cười nói, không sao, ngươi có thể trở về đi Thạch Hổ Thành cùng ngươi đồ tử đồ tôn tiếp tục bán hàng giả. Mọi người toàn bộ đều cười ha ha. Mà ở bên kia, Bạch Phát tộc tiểu cô nương Chu Tĩnh hiện tại đã chân chính lớn lên. Nếu không là cái kia đeo huyền cầm gì cũng không hiểu rồi. Nàng vô luận là tu vi hay là kinh nghiệm, đều có thể nói Bạch Phát tộc người thứ nhất. Nghĩ nàng cha ban đầu vì xông phá luân hồi mà cố gắng, mà nàng giờ phút này đã có như thế tu vi. Tin tưởng trở về 13 tôn quốc sau này, những thứ kia đối địch tôn tộc cũng không dám nữa thương tổn bọn họ. Còn có một nhân vật chính là Thải Ma. Diệp không lần này tầm bảo đem Thải Trung Sơn đắc tội. Cùng thất thải cốt bằng hữu khó nói. Diệp không không biết Thải Ma tâm tư cũng không có nhiều lời. Mọi người được an bình toàn bộ, thiết yếu đúng là lúc này rời đi thôi. Bất quá này huyết toàn mẫu cấm có một loại cường đại hấp lực. Coi như là cởi đế thú, cũng không cách nào bay ra cái không gian này. Diệp không nghĩ đến ban đầu ở huyết toàn tôn cấm trong kinh nghiệm. Gật đầu nói, mấu chốt còn đang dưới mặt đất không gian. Lúc ấy tại huyết toàn tôn cấm trong, cũng chính là đánh bại dưới đất màu đen pho tượng, chúng ta mới rời đi. U Dương Mộ Tuyết trưởng lão cười ở toàn thân máu đỏ huyết hổ trên người, nói, vậy chúng ta đi xuống tìm. Ta đi xuống trước. Này huyết hổ đối với phía dưới quen thuộc. Diệp không nói, ta với ngươi cùng nhau đi xuống. Diệp không đoán không lầm, đất này dưới mặt có một cường đại trận pháp cấm chế. Nếu như không đem bài trừ, là căn bản không có cơ hội chạy ra cái không gian này. Rất nhanh, Diệp không cùng U Dương Mộ Tuyết liền đi tới trận pháp này trước mặt trước. Chỉ thấy tảng lớn màu tím nhạt như yên như nhớ màn sáng phía sau. Một cây ngất trời đá tháp. dựng đứng trong đó hồng môn tử ngọc đọc đầy đủ. U Dương Mộ Tuyết nói, ta xem kia đá tháp chính là trung ương trận pháp. Chúng ta đem đánh tan, hẳn là có thể đi ra ngoài. Diệp không nói cẩn thận một chút. Nhưng hắn là nhớ được rõ ràng, huyết toàn tôn cấm trong màu đen cự nhân lực công kích cũng không thấp. Bất quá để cho Diệp không nghi ngờ chính là, này ngất trời đá tháp thế nhưng không có một chút lực công kích. Tự như vậy dọc tại nơi đó, U Dương Mộ Tuyết nói có thể là huyết ma tôn giả cảm thấy có huyết thú cùng huyết hổ đồng thời bảo vệ, vì vậy không có thiết trí công kích. Diệp không gật đầu đồng ý, nói, bất kể như thế nào, đem bị phá hủy là được. Nhưng ngay khi Diệp không đến gần cái kia phóng lên cao, giống như một cây thẳng tắp răng ngà giống nhau cự tháp sau, cự tháp trong thế nhưng truyền tới một thanh âm trầm thấp. Tộc ta lực lượng, ngươi là tộc ta người, ngươi là của ta hậu bối. Diệp không nghe thấy này một câu, nhất thời sửng sốt một chút. Thì ra là này cự tháp không có công kích hắn, cũng không phải là bởi vì cự tháp không có lực công kích, mà là này cự tháp biết Diệp không. Diệp không nghĩ đến ban đầu ở huyết toàn tôn cấm trong nhìn thấy cái kia trái tim. Hắn hai mắt một lệ hỏi, ngươi hậu bối, xin hỏi ngươi là vị kia? Cái gì tột? Cự tháp trong thanh âm mở miệng nói, ngươi là Ấn Đệ An tộc nhân sao? Ta cũng vậy, Ấn Đệ An tộc. Diệp không nói, ta là đương đại Ấn Đệ An tộc thủ lĩnh, tên của ta gọi Diệp không, xin hỏi tên của tiền bối. Tên của ta cũng vậy quên mất. Ta chỉ biết ở chỗ này ban nhân thủ tháp che trận. Rất nhiều năm đã qua, ta thật nhớ không rõ. Bất quá cái thanh âm này thật sự nhớ không rõ hoặc nhớ không rõ. Bất quá Diệp không trong lòng hiểu cái thanh âm này chủ nhân không phải là đen bối thánh con rùa hồn phát, chính là Ấn Đệ An trong tộc là một loại cường giả. Bọn họ ngoài chăn tộc chinh phục sau này, đã có người dùng linh hồn của hắn luyện vào này trong trận trở thành trận linh. Diệp không lại hỏi, tiền bối, năm đó chuyện rất nhiều đều biến mất tại trong lịch sử. Chúng ta Ấn Đệ An tộc mắt thấy sẽ phải cường đại. Tám quốc liên quân, đây là chúng ta tuyệt đối sẽ không quên mất sỉ nhục. Chúng ta nhất định phải báo thù. Kính xin tiền bối chỉ điểm một chút. Rốt cuộc là kia bác gia. Diệp không những năm này một mực truy tìm này bác gia địch nhân. Hắn không truy xét đi ra ngoài không được. Ấn Đệ An tộc ngày càng cường đại. Nếu như này bác gia ở sau lưng tụ họp lại, lần nữa cho Diệp không tới một người âm giao găm, vậy thì nguy hiểm. Cự tháp nói, cái này ta nhớ được, bất quá ngươi trước thu ta là nô bộc, ta mới có thể nói cho ngươi biết. Trong tiếng nói, cự đỉnh tháp vương có một hình tròn dấu hiệu hé ra. Bên trong bay ra một đoàn thiêu đốt lên màu xanh quang ảnh. Cự tháp nói, đây chính là ta lưu lại nơi này cái thế giới thượng có chừng bộ phận, ngươi đánh lên nô ấm có thể. Vốn là cái này cự tháp chủ nhân là Kỳ Khai Ma Tôn. Bất quá Kỳ Khai Ma Tôn đã không biết chạy trốn tới đi đâu rồi. Diệp không có thể không nhìn Kỳ Khai Ma Tôn lực lượng đem thu phục. Cái kia quan ảnh không có bất kỳ phản kháng. Diệp không chặn lại nó ban đầu Kỳ Khai Ma Tôn nô ấm, sau đó đánh lên hắn Diệp không nô ấm. Cứ như vậy, cái này chủ cấm chế chính là Diệp không tất cả huyết toàn mẫu cấm đã trở thành Diệp không tất cả. Diệp không nghĩ lúc nào đi vào hoặc là đi ra ngoài cũng có thể, còn có thể dùng vật này đối phó những người khác đợi. Cái kia quan ảnh nhận được bị đánh hạ nô ấm, lúc này mới mở miệng nói, chủ nhân. Ban đầu tiến công tiêu diệt ấm đệ an tộc tổng cộng có bát gia. Theo thứ tự là hữu vĩ tộc, bạch mục tộc, thú ảnh tộc, dạ tộc, hóa thạch tộc cùng tôn không phải là vương song. Thứ tám tôn quốc, thứ tám thánh hoàng. Diệp không nghe xong, gật đầu nói, không nghĩ tới quả nhiên có thánh hoàng cấp bậc chính là tham dự thứ tám thánh hoàng. Bất quá cái kia quan ảnh lại nói, chủ nhân, thật ra thì ta đây những người này cũng là lâu la. Sau lưng của bọn họ còn có phía sau đài. Là ai ta cũng vậy nói không rõ ràng. Bất quá ta cảm giác được còn có mạnh hơn phía sau đài. Diệp không nói, yên tâm đi, ta sẽ nhất nhất báo thù, hơn nữa tìm được cuối cùng phía sau đài. Kia đã bại lộ bát gia, các ngươi xui xẻo. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3848 đá vụn trong mưa, dấu diêm mật đạo. Thì ra là kỳ khai ma. Tờ. Ông thất bộ diệt tôn linh bước thứ bảy, dĩ nhiên là ở trong đó luyện hóa một cái đi thông giới ngoài lối đi. Không trách được kỳ khai ma tôn vẫn cũng không có sử dụng. Cái thông đạo này chính là hắn cuối cùng bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. Tẩu vi thượng kế. Bỏ lại nơi này hết thảy. Đi trước một cái thế giới khác. Nói xong kỳ khai ma tôn một đầu tiến vào cái kia trong thông đạo. Nhưng ngay sau đó đã nhìn thấy. Cái kia không biết thông hướng phương nào lối đi cả sáng lên. Tia sáng bắn ra bốn phía. Kỳ khai ma tôn cũng ở đây tia sáng trong. Biến mất mất tiếp. Này! Diệp không mặc dù nghe nói giới ngoài lối đi đã thật lâu. Bất quá cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Giờ phút này có một loại trong lòng rung động cảm giác. Nếu có cơ hội. Không biết mình có nguyện ý hay không một mình đi thiên nhai. Đi trước cái kia tớ cố vô thân giới ngoài thế giới đây. Đi đã đi cũng tốt. Đệ nhất đại trưởng lão đã lấy chiến kỳ trở lại. Đối với Diệp không nói. Diệp đạo hữu. Chiến kỳ đã rơi vào chúng ta trong tay. Chúng ta tự cùng nhau xâm nhập lạc thạch toái phiến khu chỗ sâu nhất. Cho tới nay. Đệ nhất đại trưởng lão nói chuyện làm việc hay là định đoạt. Bất quá Diệp không cũng không dám lúc đó tin tưởng người này. Người này có thể ra tay độc ác giết chết đồng tộc trưởng lão. Là có thể sau lưng thọc Diệp không một đao. Tại ức lợi trước mặt. Người này chuyện gì cũng có thể làm đi ra ngoài. Diệp không nói nhưng là đại trưởng lão. Hiện tại đã cách phế tiết đóng cửa 2 tháng có thường. Bây giờ rời đi. Chúng ta đều phải gặp phải nguy hiểm. Nhưng là ngươi lại vẫn muốn tiếp tục xâm nhập, chẳng lẽ ngươi không sợ chết sao? Đệ nhất đại trưởng lão nói, đừng quên nhận được kia nghịch thiên công pháp cường đại. Ngươi biết ta chiến tộc thủy tổ dịch thủy hàng đình tại sao bị đệ nhất thánh hoàng đại nhân giết chết? Ngươi biết thứ 9 thánh hoàng vì sao chết ở phế tích trong? Những điều này là do bởi vì kia bộ nghịch thiên công pháp. Chỉ cần nhận được kia bộ công pháp. Tịnh thổ thế giới mặt ta ngao du. Đến lúc đó ai còn sợ những thứ kia thủ đá hộ vệ. Diệp không nói. Không phải là U Dương trưởng lão bọn họ đã sớm nghe nói ngươi đang ở đây tu luyện nghịch thiên công pháp. Làm sao còn muốn tiến vào màu vàng lạc thạch khu vực tìm kiếm công pháp? Đại trưởng lão nói. Ta trước kia tu luyện. Là thỉnh thoảng lấy được. Hẳn là coi như là chủ công pháp trong một môn chi nhánh. Rồi cùng kỳ khai ma tôn lấy được kia bộ giống nhau. Cái kia bộ chủ yếu ban nhân tu luyện xác ướp cổ. Ta đây bộ chủ yếu ban nhân tu luyện di động. Những thứ này chi nhánh công pháp tu luyện tới nhất định trình độ tự không cách nào tăng lên. Cho nên tức phải đến chủ công pháp mới có thể chân chính xuống phía dưới tu luyện. Diệp không gật đầu hiểu. Lại hỏi. Nhưng là Diệp Thủy Hàn Đình cùng thứ chính Thánh Hoàng đều cường đại như vậy. Cuối cùng vẫn là bị đệ nhất Thánh Hoàng đại nhân tiêu diệt. Ngươi cảm thấy ngươi nhận được kia công pháp sau này. Cũng sẽ không bị đệ nhất Thánh Hoàng đại nhân tiêu diệt. Đại trưởng lão ngạo nghễ cười nói, người người đều có vừa chết, sớm muộn gì mà thôi. Hồng Mông Tử Ngọc đọc đầy đủ. Ngươi nhìn chúng ta chiến tột. Hiện tại ngày càng suy nhược. Mọi người phải dựa vào bán tổ tiên lưu lại bảo vật chia tiền. Chiến tộc cũng đã biến thành phế tộc. Cả phế vật dân tộc ta làm đại trưởng lão không thể như vậy nhìn mọi người rơi xuống. Nếu là không có cơ hội thì thôi, hiện tại có cơ hội tại sao có thể không nếm thử một chút? Diệp không nói. Đại trưởng lão ngươi thật đúng là vì chiến tộc phát triển a. Bất quá như ngươi vậy làm. Rất có thể muốn cho chiến tộc bị diệt tộc a. Đại trưởng lão nói. Cái kia không sao cả rồi. Phế vật dân tộc diệt tự diệt. Tóm lại ta lần này là muốn hợp lại hạ xuống. Nếu như ngươi nguyện ý. Hãy cùng ta cùng đi. Nếu như ngươi không muốn ta liền phải giết ngươi diệt khẩu. Chuyện này ta tuyệt đối sẽ không khiến nó lưu truyền ra đi. Đại trưởng lão nói xong. Toàn thân lực lượng phát ra. Hắn vốn là có đúng vương giả cấp tu vi. Cộng thêm nghịch thiên công pháp mang đến cho hắn tu vi. Còn có hắn xuất hủy nhập thần di động phương pháp. Chống lại hắn. Diệp không không có phần thắng. Dĩ nhiên, nơi này không bao gồm Diệp không đế thú uy lực. Diệp không cũng không có cùng đại trưởng lão đánh, mà là mở miệng nói, vậy ta còn đi không xong. Tốt, ta đây hãy theo ngươi đi này bị. Nhưng ngay sau đó ba người toàn bộ đều đứng ở đế thú trên lưng, chạy về phía lạc thạch toái phiến khu. Giờ phút này lạc thạch toái phiến khu nếu so với trước kia kinh khủng nhiều. Nơi này và bên ngoài giống nhau. Cũng là một mảnh trọng điệp ảo ảnh. Khoảng cách một xa căn bản không nhận ra không rõ ràng lắm. Mà ở này trong mê ly. Vừa thỉnh thoảng có sinh ra đá vụn phong bạo. Long quyển phong giống nhau đá vụn phong bạo đứng lên sau này. Trong gió lúc sẽ có đại lượng đá vụn có nổ tung. Rầm rầm nổ bên tai không dứt. Nếu là bị hút nếu như ở bên trong. Sợ là trong nháy mắt đã bị nổ thành tan xương nát thịt. Đối với cái này lần tầm bão. Đại trưởng lão sớm có chuẩn bị. Cổ tay vừa nhấc. Thả ra một mặt lều giống nhau màn sáng. Làm cho người ta giật mình chính là. Này màn sáng thượng thậm chí có nhàn nhạt bí văn du tẩu. Đây là một việc đúng cổ luân hồi bảo vật. Bên trên bí văn là thác ống đi tới. Có sử dụng thời gian cùng mấy lần hạn chế. Chính là như vậy. Cũng giá trị không rẻ. Đại trưởng lão vừa nói, mang theo Diệp không cùng U Dương Mộ Tuyết đi vào trong đó. Sau đó này màn sáng lều mang theo ba người hướng trong đó đi lại. Dọc theo đường đi. Thế nhưng không có vỡ đá phong bạo quấy rầy bọn họ. Dọc theo đường đi đi được vô cùng thông thuận. Diệp không nói, đại trưởng lão, có phải hay không ngươi sớm đã có chuẩn bị? Đại trưởng lão nói đó là dĩ nhiên. Ta đã sớm chuẩn bị xong, lần này phế tích tầm bão kết thúc, sau đó ta một người tiến vào tìm kiếm bảo tàng. Nếu như tìm được bảo tàng, đang ở bên trong tu hành cái 10 vạn năm. Đợi đến phế tích lần sau mở cửa. Ta đi ra ngoài chính là một kinh thiên động địa cường giả. nhưng là không nghĩ tới Phùng Diệt Văn tên khốn kia lại đem chiến kỳ cho chơi đùa đã mất. Diệp Không ha ha cười nói, ta đây quay đầu lại còn phải cảm tạ Phùng Diệt Văn. Ba người đi thẳng tới lạc thạch toái phiến khu cuối cùng. Màu vàng lạc thạch khu vực. Lại tới đây. Đã là phế tích đóng cửa gần nửa năm. Giờ phút này cả lạc thạch toái phiến khu trong đá vụn phong bạo. Đã đến chung quanh tứ lướt giai đoạn. Ngay cả cái này đúng cổ luân hồi lều. Cũng lúc bắt đầu phát sáng lúc ám. Đến đèn cạn dầu trình độ. Bất quá bên ngoài đá vụn phong bạo cùng màu vàng mảnh nhỏ trong vùng màu vàng lạc thạch vũ vẫn không thể tương đối. Diệp Không ba người bọn họ đứng ở đường ranh giới thượng. Có thể nhìn thấy phía trước khu vực. Vô số lạc thạch vũ điên cuồng rơi xuống. Màu vàng lạc thạch mang theo cường đại sức bật. Rơi xuống đất sau này sinh ra khổng lồ nổ tung. Sinh ra uy lực làm cho người ta kinh hãi. Đại trưởng lão, chỗ như thế làm sao có thể vào? U Dương Mộ Tuyết giật mình nhìn lên trước mặt thế giới, chỉ cần tiến về phía trước một bước, nàng tự hương tiêu ngọc vẫn. Đại trưởng lão cũng là đem chiến kỳ lấy ra. Nói, cái chỗ này là thứ một thánh hoàng đại nhân giết chết thứ chín thánh hoàng chiêm nghỉ địa phương. Cũng là thánh hoàng bổ ngày đức địa phương. Đồng thời đừng quên, nơi này cũng là ta tổ tiên dịch thủy hàng đình đánh bại bồ đề tráo địa phương. Bồ đề tráo cũng không phải là dễ dàng như vậy đánh bại. Ta tổ dịch thủy hàng đình trải qua vô số lần khảo sát lựa chọn. Phát giác nơi này là bồ đề tráo yếu kém địa điểm. Lúc ấy đại chiến không lên. Hắn vì che giấu tai mắt người sợ tin tức tiết lộ. Ở chỗ này bày ra một cái ẩn hình lối đi. Chỉ có dùng chiến kỳ mới có thể mở ra. Lại không nghĩ rằng lối đi thế nhưng có thể vì ta sở dụng. Nói tới đây. Đại trưởng lão trong tay chiến kỳ vung lên. Trước mắt làm cho người ta giật mình cảnh tượng xuất hiện. Chỉ thấy mưa sa cuồng tả màu vàng lạc thạch trong mưa. Thế nhưng tách ra một cái chỉ dung một người thông qua khe hở. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3850 ta hận ngươi. U Dương Mộ Tuyết bận rộn cùng Tư Dĩnh trao đổi. Cũng là một chút không có kịp phản ứng. Truyền âm hỏi. Ngươi vì sao nói thứ chính thánh hoàng vô sĩ? Diệp Không nói, hắn dĩ nhiên vô sĩ. Ngươi nghĩ. Này đồng thất thải sắc thánh địa nguyên thạch con nào khổng lồ. Trong đó đựng thiên địa năng lượng lại là con nào hùng hậu. Không phải là ta xem thường thứ chính thánh hoàng, ta đoán tên kia căn bản cũng không có năng lực luyện hóa này đồng nguyên thạch. U Dương Mộ Tuyết nhất thời hiểu cái gì, đôi mắt đẹp hàm cả kinh nói, Mỹ Nam kế. Diệp Không nói, không tệ, chính là Mỹ Nam kế. Thứ chính thánh hoàng tên khốn kia biết hắn là không cách nào luyện hóa. Bất quá hắn phát hiện này đá trung đã hóa ra một thiếu nữ sinh mệnh. Vì vậy hay ngôn ngữ lừa gạt. Tiến tới phát thảo ba đáp bốn. Đến cuối cùng lại dùng thề non hẹn biển lừa gạt đối phương. Cuối cùng để cho kia trở thành vật trong túi. Biết điều một chút để cho kia luyện hóa thành nô. Hèn hạ vô sĩ. Hận nhất người lợi dụng người khác tình nghĩa đi lừa gạt. U Dương Mộ Tuyết nghiến răng nghiến lợi mắng mấy câu. Bất quá cuối cùng lại nói. Nhưng là thứ chính thánh hoàng làm như vậy. Hắn cũng không phải là vì chính hắn a. Nếu như không thể luyện hóa nguyên thạch bổ thiên. Kia tịnh thổ thế giới sẽ diệt vong. Hắn là vì tất cả tôn giả. chúng ta như vậy mắng hắn có phải hay không có chút không có lương tâm đây? Diệp Không đột nhiên nghĩ đến Thánh Tháp Vương Thú. Tên súc sinh kia cũng là bị thứ chính thánh hoàng chỗ lừa gạt. Cùng kia xưng huynh gọi đệ. Cuối cùng vẫn là bị đưa vào này một mảnh phế tích trong. Kia thứ chính thánh hoàng chiêm nghĩ không phải là đại gian đại ác, chính là một tuyệt thế ngu ngốc. Đang giờ phút này, Diệp Không trên người chiến tự chữ dấu hiệu lại đột nhiên sáng lên, bên trong truyền đến đại trưởng lão thanh âm. Diệp Không, Mộ Tuyết, các ngươi đến đâu rồi? Diệp Không chân mày cau lại, giống đại trưởng lão cái loại người này, nếu có thu hoạch, hắn tuyệt đối sẽ không nói chuyện. Diệp Không nói, chúng ta cái thông đạo này vẫn hướng về phía trước đi. Cuối cùng thế nhưng đến bổ trời dưới đá. Nơi này, không có thu hoạch. Người bên kia như thế nào? Đại trưởng lão nghe hắn này vừa nói, trong lòng an tâm một chút. Lúc này mới nói, chỗ này của ta cũng không còn thu hoạch. Nơi này chính là một cụ xác ướp cổ. Đã trải qua nhiều năm như vậy, xác ướp cổ cũng đã hóa đá. Trên người cái gì bảo vật cũng không có. Ta đoán chừng là thứ chính thánh hoàng thi thể. Nhưng là không có bằng chứng. Diệp Không trong lòng tự nhủ xong. Cảm tình lần này thật là không tốt rồi. Cái gì cũng không có. Vạn nhất ra không được. Nhật ngươi trước người bạn bạn. Chẳng lẽ lão tử muốn ở đâu bên ngốc 10 vạn năm? Khi mọi người trở về sao? Diệp Không cũng là có chút ít hứng thú rã rời. Nếu như nhận được bảo vật, hắn không ngần ngại cùng đại trưởng lão liều cái ngươi chết ta sống. Hiện tại cái gì cũng không có. Mọi người cũng không còn tranh đấu tâm tư. Bất quá đang ở Diệp Không kết thúc cùng đại trưởng lão trò chuyện sau này. Từ trước đến nay Tư Dĩnh Câu Thôn U Dương Mộ Tuyết cũng là mở miệng. Chờ một chút. Nàng nói, nếu như có thể cho chúng ta cùng nàng chim lan thấy một mặt, nàng sẽ cho chúng ta không nghĩ tới chỗ tốt. Diệp Không nghe xong, nhất thời vui mừng. Đừng nói là chỗ tốt, chỉ cần là có thể miễn phí cho hắn trở lại phế tích ngoài, hắn có thể đáp ứng tất cả điều kiện. Vậy ngươi hỏi nàng có phải hay không chết hay sống không cần lo. U Dương Mộ Tuyết lập tức đáp lại, chết hay sống không cần lo. Vừa nói như vậy, Diệp Không lập tức liên lạc đại trưởng lão. Đại trưởng lão, đừng nóng vội đi lên. Ngươi hãy nghe ta nói. Diệp Không lập tức đem bên trên tình huống này vừa nói. Đại trưởng lão cũng là cảm giác thấy được cơ hội nông cửa Y Hương chương mới nhất. Bọn họ lần này tới đã là vô cùng thất vọng. Hai tay không không. Hiện tại chỉ sợ chính là cuối cùng nắm rơm rạ. Cũng là hài lòng. Vậy các ngươi chờ ta đem vật này trên lưng đi, rất khó bối, rất nặng. Ta đi xuống tiếp ứng ngươi. Muốn thứ chính thánh hoàng thi thể. Đây chính là không cách nào thu vào các loại không gian cùng bảo vật trong. Phải là người sống bối mang. Sức nặng kinh người. Diệp Không đi tới ban đầu cùng đại trưởng lão chia tay lộ khẩu. Vừa xuống phía dưới đi thật lâu. Lúc này mới thấy đại trưởng lão. Ai nha trầm đã chết, ngươi giúp ta đeo một hồi. Hai người cứ như vậy thay nhau đeo hướng về phía trước đi. Mặc dù hai người đều từng trải qua nghĩ tới ngồi đối phương không bối. Đem đối phương một cước đá ra lối đi. Bất quá bởi như vậy, thứ chính thánh hoàng thi thể cũng là bị mất. Tất cả mọi người cái được không bù đắp đủ cái mất. Cho nên hai người cũng chỉ có đàng hoàng, một người bối một đoạn đường, không biết cần bao lâu thời gian. Giờ phút này đã là bọn họ tiến vào phế tích hơn nửa năm rồi. giờ phút này căn bản không cách nào đường cũ trở về. Những thứ kia nhận được lực lượng cường đại thủ đá hộ vệ có một đao đưa bọn họ đánh chết. Diệp Không bọn họ cũng chỉ có an quyết tâm, đàng hoàng đứt lưng thi thể lên núi. Cho đến một năm sau này, hai người lúc này mới mệt đến muốn hộp máu. Đem cổ thi thể kia bối đến đỉnh tầm nền tảng, đặt ở bổ trời dưới đá. Tư Dĩnh cô nương, ngươi xem một chút, đây cũng là ngươi chim lan. U Dương Mộ Tuyết cùng Tư Dĩnh hàn huyên lâu như vậy, hai người quan hệ đã vô cùng sự hòa thuận. Bất quá chờ Tư Dĩnh nhìn thấy này là thi thể, nhất thời tự nói năng trở nên rét lạnh lên. Đây chính là chim lan. Cái này tên lường gạt. Cái này vong ân phụ nghĩa tên lường gạt. Thiếu ta đây chút ít năm vẫn tâm tâm niệm niệm nhớ hắn, thì ra là hắn vừa bắt đầu chính là gạt ta. Hắn đáng chết, hắn chết chưa đầy tiếc. Diệp Không nghe lời này, trong lòng tự nhủ xong, ta cùng U Dương Mộ Tuyết truyền âm bị nàng nghe thấy được. Tư Dĩnh mặc dù linh trí không cao lắm, nhưng là dù sao sống nhiều năm như vậy, siêu cấp lão yêu tinh rồi. Hắn cảm giác được lần này có chút treo, đã tại lặng lẽ lui về phía sau. Đại trưởng lão đã ở lặng lẽ lui về phía sau. Cũng là U Dương Mộ Tuyết còn đang lấy tay nâng bổ trời đá khuyên lơn Tư Dĩnh. Dù sao người cũng đã chết. Ngươi tự xin bớt giận. Bất quá làm cho người ta hoảng sợ chính là bổ trời đá thế nhưng lay động, kịch liệt lay động. Nếu như giờ phút này Diệp Không bọn người ở tại bổ trời ngoài thành bên, sẽ nhìn thấy cái kia đón ngày đứt khổng lồ ma cô đính đoan tại rung động. Cùng lúc đó lạc thạch toé phiến khu trong đứt tảng đá điên cuồng rơi xuống tốc độ kinh người, có thể nói kinh khủng. Diệp Không cùng đại trưởng lão đều cảm thấy trong lòng rung động. Nếu như bổ trời đá mạnh mẽ bóp ra xuống tới, hai người bọn họ chính là trước hết người chết. Cả tịnh thổ thế giới sợ rằng cũng muốn xong đời. Bất quá cũng may Tư Dĩnh cũng không thể tránh thoát thánh hoàng phong ấm. Nàng rốt cục lên tiếng cười nói, thì ra là ngươi cấp cho ta yêu. Chính là khóa lại của ta gông xiềng. Hiện tại có khóa lại của ta gông xiềng, có thể lấy đi ngươi cho ta hết thảy. Ngươi cũng đã biết, này mỗi ngày hàng tỷ lạc thạch, chính là ta nước mắt. Ngươi đừng cho là đã chết có thể đem hết thảy đắc tội quá tiêu diệt, ta hận ngươi. Để cho Diệp Không bọn họ hoảng sợ chuyện tình phát hiện. Chỉ thấy bổ trời đá đang phía dưới quang hoa ngoài mặt. Đột nhiên xuất hiện một đứa màu sắc rực rỡ nước xoáy. Sau đó từ trong đó vươn ra một con trắng noãn cô gái cổ tay trắng. Một phát bắt được ngồi xếp bằng thứ 9 thánh hoàng thi thể đầu. Sau đó kia chỉ trắng noãn ngọc thủ tự như vậy một trảo. Thứ 9 thánh hoàng thi thể mặc dù hóa đá, nhưng là trong đó vẫn đựng cường đại tôn giả lực lượng. Cũng không phải là bình thường tảng đá. Có thể nói thứ 9 thánh hoàng thi thể là phi thường cứng rắn, khó có thể phá hư. Nhưng là tại bổ trời đá trung vương ra cái tay này một trảo dưới, thế nhưng giống như hoàng thổ tượng đất giống nhau, sụt đổ. Cái tay kia trảo phá đỉnh đầu còn không mãn ý, lại bắt đầu tiếp tục hướng xuống trảo, đem cả thi thể một chút xíu trảo thành bụi phấn. Giống như bùng lầy. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3852 Z kia chỉ có thể ác điểu. Giờ. Y. E. B. Lão ma ngoại hình chính là một người bình thường cũng không có thể coi như là xấu. Không quá quan khóa Tư Dĩnh nàng tự nhận định chim lan đó mới là Mỹ. Lớn lên đến gần đúng là Mỹ. lớn lên chênh lệch khá xa đúng là xấu. Nói như vậy, đó chính là xấu rồi, bởi vì thứ chín thánh hoàng là Thanh Mặc Tộc. Thanh Mặc Tộc mọi người cao lớn thể cường tráng. Sắc mặt thanh điện. Mắt đại lông mày cốt cao. Mũi cao thần dày. Hướng một ít đứng cùng trong miếu kim cương dường như. Cảm giác uy phong bát diện. Nhưng là Diệp không không vui a, biến thành bộ dáng kia làm sao trở về gặp người đây. Ngươi cảm thấy đẹp trai, nhưng là ta cảm thấy được tốt và xấu a. Bất quá Tư Dĩnh Phong cách hành sự đơn thuần vô cùng. Nghĩ như thế nào tự làm sao sỉ nhục. Ngọc thủ của nàng nhìn như đẹp mắt, nhưng là có lực vô cùng. Một thanh bắt được muốn chạy trốn Diệp không. Sau đó, từ nước xoáy trong bay ra một khối lớn màu trắng. Thế nhưng, là trước kia bị hút đi vào chiến ý. Giờ phút này đã bị Tư Dĩnh hoàn toàn luyện hóa, trở thành màu trắng tương nước. Những thứ này tương nước cũng là chiến ý lực lượng, nồng hậu vô cùng, thạch cao một loại. Diệp không rống giận rất nhanh tự biến mất, cả người hắn đều hoàn toàn bao vây tại tương nước trong. Phản phất một màu trắng tượng một. Quỳ gối phía sau đại trưởng lão cùng U Dương Mộ Tuyết liếc mắt nhìn nhau. Trong lòng tự nhủ hoàn hảo, chúng ta không phải là người tốt. Đầu năm nay quả nhiên là người tốt không có tốt báo a. Cũng không biết Diệp không nếu bị tạo thành cái dạng gì tử. Tư Dĩnh tay cánh tay vẫn duỗi tại bên ngoài. Cứ như vậy không ngừng nắm. Tượng một màu sắc cùng ngoại hình không ngừng mà thay đổi. Dần dần thứ chín thánh hoàng chim nghỉ đầu đi ra. Hình tượng này không thể dùng trong rất sống động hình dung, bởi vì đây là hoàn toàn giống nhau. Như vậy còn chưa đủ. Tư Dĩnh lại là giơ tay lên một chiêu. Những thứ kia trên mặt đất phấn vụn. Toàn bộ bay lên. Hút vào thạch cao trong. Tiến vào thạch cao nội bộ. Mà ở chiến ý trong bao Diệp không, giờ phút này thống khổ không chịu nổi. Hắn rốt cục phát hiện Tư Dĩnh theo lời giống nhau cũng không phải là trống trơn ngoại hình thượng giống nhau. Mà là hoàn toàn giống nhau. Thậm chí da thịt, xương cốt, huyết mạch, chủng tộc, tính cách, thậm chí tâm niệm. Những thứ này cũng muốn cùng chim muốn cùng hóa. Nữ nhân này điên rồi, nàng thế nhưng muốn luyện hóa sinh mệnh. Diệp không giờ phút này toàn thân đau đớn không chịu nổi trong lòng hơn kinh. Coi như là tịnh thổ thế giới tôn giả. Có thể luyện hóa cũng chính là đang dược vũ khí các loại. Muốn sáng tạo sinh mệnh. Cũng chỉ có thể đi một mình ngươi Bồ Đề Châu nội bộ. Nếu như ngươi muốn tại tịnh thổ thế giới sáng tạo sinh mệnh, hoặc là dung hợp thay đổi sinh mệnh giống là phi thường khó khăn. Vì vậy dịch thủy hàng đình sáng tạo trận pháp sinh mệnh mới để cho người khiếp sợ. Vì vậy Diệp không đế thú tiến hóa mới để cho người bất khả tư nghị. Nhưng là này Tư Dĩnh rốt cuộc có nguyên thạch lực lượng. Thế nhưng giơ tay mang chân sẽ phải luyện hóa sinh mệnh. Từ nay về sau, Diệp không đem không phải là Diệp không, mà là một chim nghỉ. Hay hoặc giả là tương tự chim nghỉ học sinh mới mệnh. Đây là Diệp không tuyệt đối không thể cho phép. Coi như là đem ta trở nên cường thịnh trở lại. Ta không phải là ta. Cái đó và giết ta có cái gì khác nhau. Nghĩ tới đây, Diệp không chợt há mồm, dùng toàn bộ khí lực bộc phát ra gầm lên giận dữ. Bất quá như vậy rống giận là vô dụng. Đại lượng chiến ý nhân cơ hội từ trong miệng của hắn cuồng tiết tiến vào. Tràn ngập trong cơ thể hắn. Từ bên trong cải tạo thân thể của hắn. Mà những thứ kia thứ chính thánh hoàng trên người thư thớt hòn đá. bên trên mang theo còn lại lực lượng tất cả cũng dung hợp tại Diệp Không trong thân thể nho nhỏ y sư Thăng Quan Đường. Để cho Diệp Không hoảng sợ chuyện, đầu óc của hắn tinh thần lực đã ở toàn bộ phát sinh thay đổi. Như vậy, không được. Những điều này là do Diệp Không hoàn toàn không cách nào tiếp nhận thay đổi. Bất quá hắn giờ phút này tại Tư Dĩnh dưới sự khống chế, căn bản không cách nào phản kháng. Làm sao bây giờ? Diệp Không tâm niệm vừa động, trước hết để cho đế thú thả ra nghịch thiên lực. Này nghịch thiên lực có thể làm cho bổ trời đá không rơi tảng đá, đã nói lên đối với bổ trời đá hữu hiệu. Mà Tư Dĩnh làm bổ trời đá trong sinh mệnh, hẳn là cũng có hiệu. Quả nhiên, đang bận rộn Tư Dĩnh kinh hơ một tiếng chợt thu tay lại. Từ nơi này trên thân người phát ra lực lượng, làm cho nàng vô cùng ác tâm. Thứ gì ta chán loại lực lượng này? Tư Dĩnh nhất thời đối với Diệp Không quan cảm phát sinh thay đổi. Bổ trời đá là ở này phương thế giới dựng dục mà sinh. Đối với nghịch thiên lực lượng chán ghét. Muốn vượt xa một loại tôn giả. Vì vậy nàng lập tức vươn tay, muốn ôm đồm toái cái này nàng làm hồi lâu bán thành phẩm. Mượn nghịch thiên lực. Diệp Không đã có ngắn ngủi thở dốc cơ hội. Hắn mang theo một thân đầu ngổn ngang. Chợt thoát khỏi Tư Dĩnh khống chế. Lão đảo chạy đến nền tảng một góc. Ở nơi đâu Tư Dĩnh căn bản không cách nào va chạm vào hắn. Bất quá giờ phút này, bao quanh thân thể của hắn cái kia chút ít chiến ý đã cùng da thịt của hắn xương cốt cũng bắt đầu luyện hóa, không cách nào thoát khỏi. Diệp Không dùng sức muốn hất ra những thứ kia, nhưng là còn có rất nhiều, đã sâu tận xương tủy. Không, Diệp Không cảm giác mình thần chí cũng muốn không rõ. Tư tưởng của hắn cùng tinh thần lực cũng đã đang thay đổi. Hắn không biết một giây sau mình hay là không phải là mình. Đại trưởng lão cùng U Dương Mộ Tuyết động cũng không dám động. Trong lòng đều ở thẳng thắn vượt nhảy. Nhìn nước bùn người giống nhau Diệp Không ở phía xa trên mặt đất giãy giụa gào thét. Bọn họ trong lòng sợ hãi có thể nghĩ. Cái này làm cho người ta chán ghét đồ ta chán ta chán. Tư Dĩnh nổi tính tình, giận dữ hét, râu bạc, ngươi đi bắt hắn cho đá xuống đi. Bạch y nữ nhân, ngươi đi đem sàn nhà quét sạch sẽ. Phải đại trưởng lão không dám lớn tiếng. Vội vàng đem chân đặt ở trên mặt đất. Nhanh như mèo chạy tới. Nhìn thấy Diệp Không còn đang kịch liệt giãy giụa. Hắn cũng không phải không đành lòng. Mà là sợ. Vì vậy hắn dứt khoát lấy ra vũ khí của hắn. Một loại thượng phẩm luân hồi cấp bậc chính là ngân quan trường kiếm. Diệp đạo hữu, dù sao ngươi là chết ta giúp ngươi xuống. Đại trưởng lão giơ kiếm muốn chém giết Diệp Không. Nhưng là không nghĩ tới, đột nhiên từ Diệp Không trong thân thể truyền đến ngang một tiếng tê minh, đế thú vọt ra. Đế thú lao ra thân thể trong nháy mắt trở nên khổng lồ. Hướng về phía đại trưởng lão vương ra đầu rồng. Chính là gầm lên giận dữ. Đại trưởng lão bị làm cho sợ đến gần chết. Đã nghĩ muốn quay đầu chạy trốn. Nhưng là đế thú lại là vừa lên tiếng. Phun ra một ngụm chu tước chi hỏa. Đem đại trưởng lão cả bao vây. Chu tước chi hỏa con nào lợi hại. Đại trưởng lão trong nháy mắt đã bị đốt. Hắn hoảng sợ trừng to mắt. Hướng về phía U Dương Mộ Tuyết hô. Cứu ta. U Dương Mộ Tuyết nói ta cứu không được ngươi, ngươi cùng nó đi liều mạng sao. Đại trưởng lão cũng là nóng nảy trong lòng tự nhủ chết thì chết rồi ta cận kề cái chết bắt ngươi một cọng lông. Xoay người vừa đi đánh về phía đế thú. Nhưng là hắn muốn bắt được đế thú mau lông. thật là chê cười. Đế thú lửa đỏ quang vũ một cái. Đại trưởng lão cháy thân thể giống như đốt lá cây. Nhất thời bay lên giữa không trung. Bay ra nền tảng. Bị màu vàng đá vụn mưa rơi được nát bấy. Hóa thành vô số hỏa tinh. U Dương Mộ Tuyết giờ phút này đã là sợ ngây người. Trên đỉnh đầu Tư Dĩnh Hô làm cho nàng đi tới. Nhưng là đế thú vừa quá mạnh mẽ. Nàng tiến thối lưỡng nan. Quỳ xuống đất khóc cầu đạo. Tư Dĩnh đại tỷ, ta sai lầm rồi. Ngươi tha ta một mạng sao? Ta đánh không lại nó. Súc sinh kia thực lực quá mạnh mẽ, ta mới là một hơn 20 vạn thứ nguyên tôn giả. Tư Dĩnh linh trí thật ra thì hãy cùng một đứa bé giống nhau. Giờ mới hiểu được. Mở miệng nói. Thì ra là như vậy. Ta đây cho ngươi mượn một chút lực lượng. Nhưng ngay sau đó. Tay nàng đặt tại U Dương Mộ Tuyết đỉnh đầu. Đem nàng hơn phân nửa lực lượng. Toàn bộ đều đưa vào đi qua. Đi đi. Giết kia chỉ có thể ác điểu. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3854 chúng ta đi chơi sao? N. Ơi này tốt đen a. Diệp không dẫn thất Diệp đao vọc vào dưới tảng đá phương nước xoáy trong. Phát hiện trước mắt là một mảnh đen nhánh. Hơn nữa, trong đó cũng không phải là trống không, mà là trang bị đầy đủ như nước phi thủy chất lỏng. Kỳ quái, trong viên đá dĩ nhiên là thủy. Diệp không không dám nhận sờ những thứ này chất lỏng, vội vàng phong bế thân thể của mình tất cả lỗ chân lông. Cúi đầu ngắm dưới chân nhìn, mình tiến vào cửa vào là một hình tròn lỗ thủng. Hắn khoét tay, thả ra một khối sáng ngời tinh thạch nhất thời chiếu sáng trước mặt khu vực. Người đâu? Trốn được đi đâu rồi? Diệp không một tay kéo tinh thạch. Một tay kia dẫn thất Diệp ra hướng trước du động. Phía trước là một chỉ dung một người thông qua lối đi. Diệp không tiểu tâm giật giật bơi đi vào. Rất nhanh. Hắn tự bơi tới cuối lối đi. Bên trong là một so sánh với lối đi hơi chiều rộng. Bất quá cũng chỉ có thể nằm ngang. Không cách nào ngồi dậy nhỏ hẹp không gian. Mà ở trong đó cũng không có người. Không tốt. Diệp không trong lòng nhất thời cả kinh. Vội vàng đẩy đỉnh đầu tảng đá, muốn rời khỏi lối đi. Nhưng là chân của hắn. Nhưng chạm được chính là lạnh như băng tảng đá. Diệp không trong lòng tự nhủ sòng đời, bị ngăn chặn trong hũ bắt con ba ba. Quả nhiên, ngoài thông đạo bên truyền đến khanh khách một tiếng nữ hài cười khẽ. Chơi thật khá, chơi thật khá. Ta liền biết ngươi rất vui vẻ. Ta đem ngươi ngăn ở bên trong nữa. Diệp không dùng thất Diệp đao muốn đâm rách bốn phía tảng đá. Nhưng là bộ trời đá nội bộ con nào cứng rắn. Thất Diệp đao hư cũng đừng muốn biết đã thương tảng đá. Cái này tốt, bị giam tại tảng đá trong quan tài. Trong lòng nổi giận Diệp không lập tức tỉnh táo lại, cảm giác được của mình hỏa khí không thể giải quyết trước mắt vấn đề. Lúc này lại nghe Tư Dĩnh thanh âm truyền đến. Bình thời cũng là chính mình cùng mình chơi. Hiện tại tốt lắm. Ngươi có thể chơi với ta. Nghe Tư Dĩnh nói chuyện khẩu khí. Diệp không thầm nghĩ trong lòng. Xem ra cái này lão ma đầu cũng không phải là như vậy hung tàn. Nàng cũng không phải là muốn hại ta. Mà là nàng từ trong viên đá sinh ra. Không có trải qua trong cuộc sống chuyện. Cái gì cũng không hiểu. Sau đó đã bị chim nghĩ lừa gạt tới nơi này. Tư Dĩnh sở tác sở vi, chẳng qua là dựa vào bản tâm mà thôi, chưa nói tới thật xấu. Để cho Diệp không cảm giác cái này Tư Dĩnh giống như mười mấy tuổi tiểu cô nương, oa hồ nháo mà thôi. Nghĩ tới đây, Diệp không trong lòng có kế sách. Mở miệng nói, Tư Dĩnh a, ta đi vào cho chơi. Nhưng là ngươi lại đem ta khóa ở nơi này động cũng không có thể động địa phương. Đây là không lễ phép hành động. Tiểu hài tử, phải hiểu được ngủ nói bốn đẹp ba nhiệt tình yêu thương, mới là một người người thích tiểu bằng hữu. Làm cho người ta vui mừng chính là, Tư Dĩnh còn giống như nguyện ý tiếp nhận ý kiến. Nha một tiếng, bất quá tiếp theo lại hỏi, cái gì là lễ phép? Diệp không trong lòng tự nhủ, được, nói vô ích. Lễ phép chính là người khác thích cho chơi. Không lễ phép chính là người khác không thích cho chơi. Cho nên làm một lễ phép tiểu bằng hữu, người khác sẽ cùng ngươi chơi nữa. Diệp không cố gắng để cho Tư Dĩnh lễ phép một chút. Tư Dĩnh nói, người khác không thích theo chơi, ta liền đem hắn nhốt tại trong viên đá, đem hắn tan thành phấn mạt, nhìn có theo hay không ta chơi. Cái này, Diệp không phát hiện những thứ này lão quái vật ý nghĩ đều cùng người bình thường không giống với. Mình hoàn toàn không cách nào câu thông. Được rồi, chúng ta không nói cái này. Đã chơi sao, ngươi đem ta nhốt tại nơi này, ta làm sao cho chơi đây? Dĩ nhiên có thể chơi. Tư Dĩnh lúc nói lời này, rốt cục hiện ra thân hình. Diệp không đã nhìn thấy trước mặt mình trên tảng đá xuất hiện bạch quang. Sau đó, kia cứng rắn vô cùng thạch bích thế nhưng thật giống như trong suốt giống nhau. Bên trong xuất hiện một 15-16 tuổi tiểu cô nương nho nhỏ y sư thăng quan đường. Tiểu cô nương sinh toàn thân tuyết trắng, mặt mũi nếu so với bên ngoài u dương mộ tuyết còn muốn tinh xảo. Một đôi đen lúng liếng ánh mắt giống như màu xanh lá cây đậm miêu nhãn. Bất quá để cho Diệp mổ người trợn mắt hốt mồm chính là tiểu cô nương thế nhưng không đến sợ nhỏ toàn thân trần truồng. Không trách được tìm không được thì ra là người này trốn được trong viên đá đi. Diệp không sợ khiến cho này lão ma đầu không vui. Thật không dám đi xem vậy đối với bộ ngực. Mặc dù nhìn qua lộ ra vẻ trổ mã rất không tệ. Chim lang. Tư Dĩnh nhìn thấy Diệp không đầu, nhất thời ánh mắt tự mê ly lên. Xem ra thứ chính thánh hoàng cho nàng ấn tượng thật không phải là một loại khắc sâu. Bất quá cũng may, nàng rất nhanh tự hiểu được, thở dài nói, ngươi là giả dối chim lang, thật chim lang đã chết. Bất quá câu này cương nói xong, nàng nhất thời vừa sắc mặt biến được hung lệ. Hắn nếu như không có chết, ta nhất định phải đem hắn tan thành phấn mạt. Nhìn này không mặc quần áo lão ma đầu. Diệp không trong lòng tự nhủ bọn người kia quả nhiên là hỷ nộ vô thường. Mình phải cẩn thận một chút. Cái kia, Tư Dĩnh, ngươi thích ăn cái gì? Chỗ này của ta có rất nhiều nước trái cây, rượu và thức ăn. Rượu ngon, ngươi đem ta thả ra, ta lấy cho ngươi ăn a. Tư Dĩnh nói, ta không tha, ta vừa để xuống ngươi, ngươi bỏ chạy rớt. Mặc dù nàng linh trí không cao lắm, bất quá nàng không ngốc. Diệp không lại nói, nhưng là nơi này làm sao ngươi ăn a? Tư Dĩnh nói, ta không thích ăn cái gì. Diệp không lại nói, ta đây nơi này có tinh thạch, rất tốt nhìn. Trong tay của ta tinh thạch có tỏa sáng, ngươi có muốn hay không chơi? Tư Dĩnh lấy tay một ngón tay. Diệp không trong tay tỏa sáng tinh thạch nhất thời đen nhánh một mảnh. Nàng nói, ta không thích tỏa sáng đồ. Diệp Không vốn là nghĩ dụ dỗ một chút tiểu cô nương, đây là các anh em sở trường trò hay. Nhưng là bây giờ xem ra, này Tư Dĩnh Du muối không vào, này quá hành hạ người. Cái kia ta còn có rất nhiều thích hợp Tư Dĩnh Xuyên thấu xinh đẹp y phục đây. Ta không thích mặc quần áo. Diệp Không há hốc mồm cứng lưỡi, trong lòng tự nhủ xong, nhật ngươi trước người bản bản, gặp phải hoa tuyệt thế. Bình thường nữ hài thích nàng cũng không thích, đây không phải là muốn chết sao? Vậy ngươi nói chúng ta chơi như thế nào sao? Diệp Không rốt cục không thể làm gì. Chúng ta tự chơi đem ngươi biến thành chim lan sao? Tư Dĩnh rất hưng phấn nói. Nghe thấy chim lan hai chữ, Diệp Không cũng muốn hộp máu. Trong lòng mắng to, thứ chính thánh hoàng ngươi có muốn hay không như vậy hại người? Đã chết nhiều năm như vậy, còn muốn như vậy hại lão tử? Trấn định, nhịn xuống. Diệp Không miễn cưỡng nhận chủ mình bạo tẩu vọng động. Tiếp tục lộ ra nụ cười nói. Tư Dĩnh, ta đây không đã biến thành chim lan rồi. Cái trò chơi này đã chơi đùa rồi, lão chơi sẽ không ý tứ chúng ta đổi lại một. Tư Dĩnh thử nghĩ xem lại nói. Trước kia chim lan nói, một nam một nữ có thể lẫn nhau thích, nói yêu thương, kết thành vợ chồng, cuối cùng còn có thể sinh dục đời sau. Chúng ta tự chơi cái này sao? Những lời này nói xong, Diệp lão ma nhãn hạt châu cũng muốn kinh tuôn ra tới. Ngạnh xanh xanh đứt nuốt nhất khẩu thoá mạc. Nói được rồi, chúng ta tự chơi cái này. Tư Dĩnh nghe Diệp Không đáp ứng, lộ ra vẻ vô cùng vui vẻ. Bất quá rất nhanh nàng vừa rối rắm, hỏi, nhưng là phải như thế nào mới có thể lẫn thiết, nói yêu thương, kết thành vợ chồng đây? Cái này rất đơn giản. Muốn mọi người hôn nhẹ miệng, sờ sờ ngực, cuối cùng ngủ ở cùng nhau. Cái trò chơi này chính là như vậy đùa. Gần đây rất nhiều người chơi thật khá. Diệp lão ma cảm giác mình rất có điều giáo tiểu la lị tìm chức. Tư Dĩnh kia hiểu những thứ này, nghe Diệp Không nói vui vẻ, nàng lập tức đem thân thể từ trong viên đá chui đi ra, vô cùng nhỏ hẹp trong không gian đẩy hai cái thân thể. Tư Dĩnh rất vui vẻ nói, chúng ta đi chơi sao? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi, tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3856 U Dương phản bội. Thì ra là đây chính là bên ngoài thế giới. Tờ Ư Dĩnh đi ra nước xoáy. Đây là nàng lần đầu tiên đi ra thế giới của nàng. Bên ngoài hết thảy cũng làm cho nàng hiếu kỳ vô cùng. Diệp Không nói, bọn ngươi nhìn xuống những thứ này, trước hết để cho U Dương Mộ Tuyết dừng tay. Tư Dĩnh lúc này mới kêu, Bạch Y dùng nữ nhân, ngươi trở lại cho ta. Muốn đế thú quả thật không giống bình thường. Vì U Dương Mộ Tuyết mập đánh đến bây giờ, mặc dù trạng huống không tốt lắm, nhưng là cách cái chết còn xa rất. Nhà nông vứt bỏ nữ chi xinh đẹp điền viên, U Dương Mộ Tuyết trong lòng tự nhủ, đây là cái gì quái vật, làm sao như vậy chịu đánh. Hiện tại Tư Dĩnh kêu gọi, nàng bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là trở lại. Bất quá nàng chiếm được lực lượng sau này, tự sợ Tư Dĩnh lấy đi lực lượng của nàng. Vì vậy nàng mũi chân vừa rơi xuống tại nền tảng ven, sẽ lại lần nữa đi tới, cúi đầu nói tuân lệnh. Diệp Không thấy nàng trở lại, lúc này mới vội vàng dùng tâm niệm đem đế thú cho gọi trở về. Ngang! Đế thú luôn luôn cũng là trương cuồng liều lĩnh vô cùng. Nó thích mang theo quái dị lại để cho người chán ghét nụ cười đánh về phía đối thủ. Bất quá lần này bị U Dương Mộ Tuyết đánh cho có chút thảm. Cho nên nụ cười trên mặt không có. Thay vào đó là ủy khuất. Chịu chút đan dược. Diệp không vội vàng lấy ra cổ đan dược. Bất quá đế thú mạnh cũng không phải là Diệp không có thể tưởng tượng. Vật này chữa thương cũng không cần đan dược. Đừng quên nó trong cơ thể nghịch thiên tôn đan, đó là cao cấp nhất đan dược. Ngang. Đế thú ý bảo không ăn. Đi về phía một bên. Cái đầu dài chân cái đuôi đều rút vào trong mai rùa. Chỉ có một đôi đại cánh quang vũ. Qua lại trên dưới vỗ. Nhìn Diệp không bóng lưng. U Dương Mộ Tuyết trong mắt đẹp có một tia oán độc. Cái tiểu tử này lại đem Tư Dĩnh từ trong viên đá cho làm ra tới. Thật là ghê tởm. U Dương Mộ Tuyết vốn là ý nghĩ là giết chết đế thú cùng Diệp không, sau đó lúc đó rời đi. Như vậy Tư Dĩnh tìm không được nàng. Nàng đạt được lực lượng. Mà Diệp không cùng đại trưởng lão những thứ này người biết chuyện vừa toàn bộ đã chết. Như vậy, không ai biết nàng ở đâu ra lực lượng. Người khác đối với nàng chỉ có cúng bái phân. Nhưng là bây giờ, Diệp không đem Tư Dĩnh làm ra, dường như hết thảy đều thay đổi. Tư Dĩnh xem một chút U Dương Mộ Tuyết, vừa cúi đầu xem một chút mình quan quả thiếu nữ thân thể. Mặc dù nàng không biết rõ lắm đẹp xấu, cũng không thiết mặc quần áo, nhưng là này một đôi so sánh với, nàng hay là thay đổi ý nghĩ. Ngươi tới đây cho ta. Tư Dĩnh nói. U Dương Mộ Tuyết cũng không biết chuyện gì, do dự một chút không thể làm gì khác hơn là chậm quá đi tới. Lực lượng của nàng đến từ Tư Dĩnh, nàng sợ bị bắt hồi. Sợ trở thành cái kia nhược tiểu mình. Đi tới Tư Dĩnh trước mặt trước. Lại nghe Tư Dĩnh nói. Tại sao ngươi mặc y phục? Ta không có mặc y phục. Đem ngươi y phục rời khỏi.